bà đây đem vai ác dương oai. Chương 54, này là người sao? Góc truyện audio.com, tác giả, Mặc Linh, edit, May 22, chúng quỷ tu, ngươi kiêu ngạo như vậy người nhà ngươi biết không? Quỷ tu nhất trí lui về sau một khoảng cách, trong đó có một con phản ứng chậm đã bị cô lập ra. Vu Hoan nhướng mày, ngươi nguyện ý nói cho ta. Nói đi, nói đúng, sẽ tha cho nhóm ngươi, nói không đúng liền giết các ngươi. Quỷ tu không phải người, giết hẳn là không đáng ngại đi. Bị cô lập quỷ tu vẻ mặt ngạc nhiên, vốn khuôn mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, run run giọng nói. Ta, Vu Hoan hắc tuyến, chỉ là bảo hắn nói một câu, cần thiết run đến lợi hại như vậy sao? Nàng còn chưa có xuống tay đâu. Ngươi, đúng chính là ngươi, ngươi tới nói. Vu Hoan có điểm nôn nóng. Mỗ quỷ bị điểm danh vẫn thực chấn định như cũ, chỉ là thân mình đồng dạng run run đến lợi hại. Vu Hoan nhíu mày, một cái mắt lạnh trừng qua con quỷ tu kia trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, bẩm bẩm đại nhân, là tên quỷ kia là trên người vị công tử kia có một cổ hơi thở làm chúng ta cảm thấy thực mê người cho nên mới đi theo hắn. Vu Hoan tiến lên vài bước, quỷ tu bốn phía rầm một cái tản ra, lưu lại quỷ tu kia sụi lơ trên mặt đất. Đại nhân, lời ta nói đều là nói thật, ngươi đừng giết ta. Vu Hoan ngồi xổm xuống, lôi kéo cổ áo quỷ tu cưỡng bách hắn ngẩng đầu, ngươi trên mặt như thế nào không có biểu tình. Mẹ nó biểu hiện chấn định đến như vậy, lại run lợi hại như vậy là có bệnh à? Quỷ tu, ai, trọng điểm như thế nào không đúng à? Ta từ khi sinh ra liền không có biểu tình. Vu Hoan thử nhéo nhéo khuôn mặt quỷ tu kia, xúc cảm khá tốt, cũng mặc kệ nàng niết như thế nào, đều sẽ nháy mắt khôi phục bộ mặt vô biểu tình. Lại một cái mặt than. Còn là trời sinh, Vu Hoan buông quỷ tu kia ôm đầu gối nhìn hắn, ngươi vừa rồi nói trên người hắn có cổ hơi thở mê người. Là cái hơi thở gì? Mê người có thể sử dụng ở chỗ này. Quỷ tu chỉ số thông minh thật khó mà nói a. Quỷ tu tan nát cõi lòng, phương thức vị đại nhân này hỏi chuyện như thế nào lại đặc biệt như vậy a? Không biết, quỷ tu rụt đầu, hắn cũng không muốn trả lời không biết nhưng là hắn thật sự không biết. Cái loại hơi thở này, làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, rất muốn. Không biết, ân, Vu Hoan ngữ điệu mềm đến giống như muốn hòa vào không khí, ai ngờ dây tiếp theo đột nhiên cất cao âm lượng, không biết sao ngươi đuổi theo hắn. Cũng không sợ hắn luyện tà thuật gì, chuyên môn hấp dẫn kẻ ngu ngốc như các ngươi, sau đó đem các ngươi cắn nuốt. Chúng quỷ tu, nói rất có đạo lý, bọn họ thế nhưng không còn lời gì để nói. Nhóm quỷ tu an tĩnh một lát, sau đó sao động lên. Đại nhân ngài nói chính là thật sự. Có người hoài nghi, Vu Hoan ngồi xổm như cũ, ngửa đầu nhìn bọn họ có chút không quen, các ngươi ngồi xổm xuống. Chúng quỷ liếc nhau, bất quá cảm giác được trên người Vu Hoan tỏa ra áp bách vẫn là không dám phản kháng. Ưu thế lớn nhất quỷ tu so với người chính là thức thời, khi biết đối phương so với chính mình cường đại hơn, phản ứng đầu tiên đều là chạy. Chính là rõ ràng lúc này bọn họ không thể chạy cho nên chúng quỷ tu thực nghe lời ngồi xổm xuống, làm thành một vòng tròn. Đại nhân, ngài vừa rồi nói, giả. Vu Hoan trợn trắng mắt, mấy quỷ tu này thật đúng là dễ lừa, ngươi nhìn xem chỉ số thông minh của các ngươi, gặp được một cái kỹ nữ tâm cơ chắc chắn là toàn quân bị diệt. Chúng quỷ tu xấu hổ, bọn họ hẳn là không có ngu như đại nhân nói đi. Vu Hoan cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì. Góc truyện audio.com, chỉ phía sau, con quỷ kia là ta che chở, các ngươi dám ở truy hắn, ta cam đoan sẽ cho các ngươi kiến thức 101 loại cách chết của quỷ tu. Mặt chúng quỷ tu đều soát một cái trắng đến trong suốt, ân, còn có một con kiên quyết mặt không đổi sắc, chính là thân mình run run đến lợi hại. Lời nói tàn nhẫn bọn họ nghe xong không ít, chính là để cho bọn họ nghe đến những lời này, đáy lòng liền sinh ra ý niệm không thể kháng cự như vậy vẫn là lần đầu. Đây là người sao, cút đi, Vu Hoan đứng dậy, được đại xá, chúng quỷ nháy mắt liền chạy trốn không còn một mống, còn lưu lại, nói không chừng liền mất mạng ở chỗ này. Ai nói nhân loại thực ngu? Nhân loại rõ ràng thật đáng sợ, tổ tông ngươi thật là lợi hại, Diêm Tố thật cẩn thận bay tới bên người Vu Hoan, từ thân đến tâm đều là sùng bái. Hồ là ngươi quá ngu, Vu Hoan hướng Diêm Tố liếc mắt một cái, ngươi xác định trên người không có đồ vật kỳ quái gì. Ta có thể giúp ngươi một lần, không có khả năng giúp ngươi lần thứ hai, hảo hảo ngẫm lại có đồ vật kỳ quái gì không. Loại quỷ tu này, bị người ta coi là tà tu không phải chỉ là bịa đặt. Bọn họ ngay từ đầu có lẽ đều là thiện lương, nhưng về sau thăng cấp càng ngày càng khó. Tài nguyên quá ít, cường thủ hào đoạt, cắn nuốt quỷ tu, liền thành quy tắc bắt buộc của quỷ tu. Diêm Tố lâm vào trầm tư, ở trong đầu kiểm lại những chuyện xảy ra trong những năm mình trở thành quỷ tu. Hắn mỗi ngày làm nhiều nhất là tránh né quỷ tu, cũng không gặp được chuyện kỳ quái gì. Cuối cùng Diêm Tố vẫn lắc đầu, hắn thật sự không biết trên người chính mình có cái gì. Người đang cùng con quỷ kia nói cái gì? Linh La kỳ quái nhìn Vu Hoan, một câu cũng nghe không hiểu. Vu Hoan nhìn Linh La liếc mắt một cái, không hề có ý tứ trả lời, quả nhiên loli này chỉ có thời điểm đánh nhau mới thuận mắt. Tổ tông ta, việc ta giao ngươi làm tốt chưa? Chuyện nhỏ này mà làm không xong, nàng sẽ suy xét trước tiên giết chết tiểu quỷ này. Làm tốt hiện tại Phong Tuyết Thành đều rối loạn, Diêm Tố liên tục gật đầu. Vu Hoan từ tự thuật đứt quãng của Tiêm Tố mới phát hiện mình thế nhưng rời đi 3 ngày. Tin tức thần khí vừa ra quả nhiên tất cả mọi người đều điên cuồng, ngay từ đầu những người này chỉ biết là thần khí ở Phong Tuyết Thành cho nên ở trong thành tìm lung tung. Sau lại có người có được tin tức thần khí ở Phong Gia, vì thế những người này bắt đầu điên cuồng công kích Phong Gia. Phong Vân vốn bị trọng thương, căn bản không ngăn cản được thời gian dài, cuối cùng thỉnh ra Phong Gia Thiên Tôn Đỉnh Lão Tổ, lúc này mới xem như bảo vệ được Phong Gia. Ta nghe nói người Bách Lý Gia trở về gọi thêm người, phòng chừng chiều nay liền sẽ đến, Phong Gia chết chắc rồi. Thất phu vô tội Hoài Bích có tội, có người muốn mượn chuyện này diệt Phong Gia. Phải làm như vậy, chỉ có Hứa Bác, Phong Gia nào, Linh La đột nhiên xen vào, vẻ mặt tò mò, là Tây Lăng Phong Gia sao? Vu Hoan nhíu mày, Tây Lăng Phong Gia, Loli, người rốt cuộc ở không gian kia bị đóng bao lâu? Tây Lăng đã sớm tại ngàn năm trước không còn tồn tại. Vu Hoan dừng một chút, bất quá tính lên, Phong Tuyết Thành hẳn là kinh đô Tây Lăng đế quốc trước đây. Tây Lăng đế quốc hủy diệt không ai rõ ràng là chuyện như thế nào, hoàng thất vô cớ tử vong, gia tộc thịnh cực nhất thời biến mất không để lại dấu vết. Thật giống như cả đế quốc cường đại trong một đêm liền sụp đổ. A, Linh La ngây, gocchuyenaudio.com, người, nàng ở không gian kia ngây người lâu như vậy sao? Thời điểm nàng đi vào Tây Lăng đế quốc đúng là thời điểm cường thịnh nhất. Vu Hoan đối với Tây Lăng đế quốc không phải thực hiểu biết, lúc ấy, nàng giống như đang bị chấn hồn ở trên đại lục, sau đó là từ một ít quỷ tu gián đoạn đứt quãng kể mà biết một ít việc. Nổi tiếng nhất chính là hai gia tộc lúc đó, một cái là Phong Gia, nghe đồn gia tộc này am hiểu đúc khí. Càng khoa trương hơn chính là, người của gia tộc truyền thuyết này có thể luyện chế thần khí. Còn có một cái là Lục Gia đồng dạng nhờ đúc khí mà nổi tiếng, chuyện về Lục Gia nghe đồn tương đối ít, chỉ biết là gia tộc có thể cùng Phong Gia so sánh. Nếu Phong Gia hiện tại là Phong Gia lúc trước của Tây Lăng đế quốc lưu lại, như vậy Lục Gia đâu? Cách chương.